Dạ đúng vậy. Đinh Hải trầm mặc, qua một hồi rất lâu mới bừng bừng dũng khí. Cao thiếu hiệp, có vài lời tiểu nhân không biết có nên nói hay không. Ngươi cứ nói. Mỗi một người đều nên quan tâm đến người khác, nhưng vì người khác mà bắt mình chịu khổ là không đúng. Đinh Hải nói, làm như vậy trái lại có thể khiến cho người mình quan tâm càng thương tâm thất vọng. Tiểu Cao miễn cưỡng cười cười, cải biến chủ đề. Ta thấy bên kia có một chỗ tránh gió, ta muốn đi ngủ một chút, ngươi cũng nên đi ngủ đi. Giữa đất trời lại hoàn toàn trầm lặng, chỉ còn lại tiếng tí tách phát ra từ những cành cây khô đang bị ngọn lửa thiêu đốt. Đinh Hải trải một tấm chiếu trên tảng nham thạch, bỗng cho mãnh đặt lên đó, lại dùng một cái mềm bông đắp lên người hắn. Sau đó gã mới nằm ngủ kế bên, trên mặt đá lạnh buốt co cuộn giống như một con tôm. Trước bình minh gã đã tỉnh giấc, lại phát hiện Tiểu Cao cũng đã tỉnh. Giữa ánh bình minh mù mờ, gã nhìn thấy Tiểu Cao đang dùng băng tuyết rửa mặt, hơn nữa chừng như đã tháo bao kiếm ra. Đinh Hải không nhìn thấy trong bao thật ra còn có một thanh kiếm, càng không nhìn thấy hình dạng của thanh kiếm đó. Gã không dám nhìn kỹ, gã giả như không nhìn thấy, nhưng tim gã đập thình thịch, đập càng lúc càng nhanh. Lúc Châu Mãnh tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ. Đinh Hải đã dậy từ sớm, đang ngồi đun nước sôi. Nhưng Tiểu Cao lại không thấy đâu. Châu Mãnh ngồi dậy, đôi mắt đỏ ngầu tháo láo nhìn ráo rác. Trong cổ họng của hắn phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Ý cũng đi rồi. Châu Mãnh hỏi Đinh Hải. Ý đi từ lúc nào? Đi đâu? Có trở về không? Bẩm đường chủ, lúc Cao thiếu hiệp đi không nói là đi đâu, tiểu nhân cũng không biết đi đâu. Đinh Hải đáp. Nhưng đường chủ đáng lẽ nên nghĩ ra, bởi vì Cao thiếu hiệp là bằng hữu của đường chủ. Thân thể Châu Mãnh vốn vì bi thương thất vọng mà biến thành gầy nhom, nghe câu nói của Đinh Hải lại bất chợt phấn chấn hẳn lên, trong đôi mắt đỏ máu cũng phát sáng, chợt nhảy bật lên. Không sai, ta quả thật nên biết y đi đâu. Châu Mãnh hét lớn. Đinh Hải, chúng ta cũng đi. Được. Tinh thần của Đinh Hải chừng như cũng phấn chấn hẳn lên, trong mắt lại trào nhiệt lệ. Tiểu nhân đã chuẩn bị từ sớm, tiểu nhân lúc nào cũng đều chuẩn bị, tiểu nhân luôn luôn đợi đến ngày này. Mùng 7 tháng 2, Lạc Dương. Thái Sùng đang ngồi trên một cái ghế bố, dùng bốn thanh gỗ căng tấm vải bố ở giữa, nhìn kẻ qua người lại trên đường. Sắc mặt gã âm trầm, vô luận là ai nhìn thấy đều biết hôm nay tâm tình của gã không tốt đẹp gì. Tiểu Cao vốn đang nằm trong cái giọ hán răng như cá mắc lưới, không ngờ giữa một tích tắc cuối cùng lại thoát khỏi lòng bàn tay của gã. Đó có lẽ vì một hành động đều quá thuận lợi, hành động quá nhanh chóng, cho nên mới có thể tạo thành sơ suất như vậy. Kỳ thuật những ngày qua, từng giờ từng phút, gã tình không thể quên được Châu Mãnh. Gã biết, Châu Mãnh hiện tại nhất định còn chưa rời khỏi Lạc Dương. Nếu quả gã quyết tâm đi tìm, nhất định có thể tìm ra. Gã không đi tìm, gã tình không phải vì tôn trọng cố nhân, mà là vì gã không dám. Hiện tại, gã tuy đã nắm địa vị của Châu Mãnh, nhưng tận sâu trong thâm tâm của gã vẫn còn tồn tại một niềm kinh sợ khó nói đối với Châu Mãnh. Dưới uy danh của Châu Mãnh bao năm qua, thứ kính sợ đó đã mọc rễ trong tim gã. Hiện tại, gã một khi vừa nghĩ đến Châu Mãnh, tay chân lập tức lạnh buốt, toàn thân toát mồ hôi. Có lúc thậm chí nửa đêm gặp ác mộng sực tỉnh, thân thể rầm rề mồ hôi, thịt phát ra run run lẩy bẩy. Gã chỉ hy vọng Châu Mãnh đến tìm gã. Gã đã bố trí vô số cạm bẫy mai phục suốt năm con đường. Chỉ cần gã hạ lệnh, tất cả lập tức phát động. Cho dù thể năng của Châu Mãnh còn ở mức đăng phong, cũng không cách nào trốn thoát được. Cho nên gã mới có thể ngày nay ngồi ở đây bán bánh ngọt, bởi vì gã muốn dùng chính mình làm con mồi để dụ cá lớn Châu Mãnh. Con đường trường náo nhiệt, có quán cơm, có chợ hoa, còn có cả chợ rau thịt, cho nên mới trước bình minh đã có chợ sớm, đông nghẹt người trên đường, tình huống hai ngày nay lại khác thường. Người qua kẻ lại rất ít, hơn nữa còn là mai phục mà gã bố trí. Trong đó không những có bộ hạ của Hùng Sư Đường, còn có đám liều mạng từ xa đến do gã mời mọc gần đây. Những tên liều mạng chỉ cần có tiền là chuyện gì cũng làm được. Châu Mãnh chưa bao giờ gặp những kẻ đó, bọn chúng đối với Châu Mãnh cũng không có cảm tình gì. Cho dù trong đám bộ hạ của Hồng Sư Đường cũng có người như gã, còn nể sợ Châu Mãnh, lúc xuất thủ do vậy mà khó tránh khỏi kinh hãi, nhưng đám liều mạng kia lại là đám lục thân bất nhận. Nghĩ đến đó, trong tâm của Thái Sùng mới cảm thấy thư thả. Lúc đó, gã nhìn thấy một người một mình bước trên đường. Tiểu Cao, Cao Tiệm Phi. Thái Sùng cơ hồ không tin vào mắt chính mình. Người hôm qua mới thoát khỏi chết chóc, hiện tại không ngờ còn tìm đến chết. Trên người Tiểu Cao chỉ vặn một cái quần ngắn đơn bạc, khoác một tấm vải choàng trên người. Mặt chàng đã bị giá lạnh đến nỗi phát đỏ, trong mắt cũng li ti những tia máu, chứng tỏ đã lâu rồi không chợp mắt được. Nhưng tinh thần của chàng xem ra lại không hư hại. Thân tình của chàng rất chấn định, nhìn không khác gì những người thức sớm nhâm nhi chén trà. Ai nhận ra chàng đều tròn xoe mắt, thất kinh nhìn chàng, trong mắt hiện lộ sát cơ. Tiểu Cao lại không thèm để ý đến. Có người đã chuẩn bị xuất thủ. Kỳ quái là, Thái Sùng không ngờ một mực không phát xuất hiệu lệnh hành động, không ngờ vẫn ngồi yên nhìn Tiểu Cao đi đến trước mặt mình. Tiểu Cao đứng trước cái bàn gỗ nho nhỏ bán đầy bánh ngọt. Chàng quăng 2 đồng tiền lên bàn nhìn Thái Sùng. Ta muốn mua 2 đồng bánh. Thái Sùng cũng đang nhìn chàng, nhìn cả nửa ngày chợt cười nói. Ngươi thật đến để mua bánh sao? Ngươi bán bánh, ta đương nhiên chỉ đến để mua bánh. Chuyện đó có gì là kỳ quái chứ? Có gì đáng cười? Quả thật không đáng cười, cũng không có chút nào đáng cười hết. Thái Sùng đáp. Chuyện đó thật đáng khóc òa lên. Vậy ngươi tại sao còn chưa khóc? Bởi vì người khóc không phải là ta, mà là ngươi. Ngươi có biết chỉ cần ta hét một tiếng, hiện tại ngươi rất có thể đã lìa đời. Trên mình ít nhất cũng phải có 17-18 lỗ hổng trào máu. Nhưng ngươi hiện tại vẫn còn sống. Thái Sùng lạnh lùng hỏi. Ngươi có biết vì sao có thể nói chuyện tới bây giờ không? Ta không biết. Bởi vì ta thật muốn hỏi ngươi, ngươi thật ra đến đây làm gì? Thái Sùng hỏi. Đến làm thuyết khách cho Châu Mãnh, đàm phán điều kiện dùm hắn, hay là đến cầu xin dùm hắn? Tiểu Cao nhìn gã, cũng nhìn cả nửa ngày, đột nhiên thở dài. Tâm sự của người khác có phải không bao giờ qua mắt được ngươi? Thái Sùng lại cười. Kỳ thật Châu Mãnh có thể tự mình đến, không còn biết ra sao, bọn ta từng là huynh đệ của hắn. Thái Sùng nói rất thành khẩn. Chỉ cần điều kiện không quá đáng, hắn nói gì ta đều có thể chiếu theo. Thật sao? Đương nhiên là thật. Thái Sùng đáp. Ta căn bản không muốn kình chống như vậy. Huynh đệ một nhà đánh nhau đến nỗi sức tàn lực kiệt, lưỡng bại câu thương, để cho người ngoài chiếm tiện nghi, vậy có tốt đẹp gì chứ? Quả thật không có chỗ nào tốt đẹp hết. Cho nên ngươi nên đi về, nói cho hắn biết thành ý của ta. Thái Sùng thốt. Ta tin rằng ngươi nhất định cũng có thể nhận thấy thành ý của ta. Ta đương nhiên thấy được. Tiểu Cao đáp. Ta chỉ bất quá cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ quái? Kỳ quái cái gì? Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ đến ta đến giết ngươi cho Châu Mãnh sao? Thái Sùng mỉm cười. Cả đôi mắt ti hí cũng tràn đầy vẻ khoái trá. Ngươi là người thông minh, sao lại có thể làm chuyện đó? Gã đáp. Người trên đường đều là người của ta. Chỉ cần ngươi vừa xuất thủ, cho dù có thể giết được ta, ngươi tất cũng phải chết theo. Ta tin là vậy, Tiểu Cao nói. Một điểm đó ta cũng nhìn ra. Ngươi còn trẻ, tiền đồ như cầm tú. Ngươi cùng với Châu Mãnh lại không có giao tình gì quá thâm hậu. Tại sao lại đến bán mạng cho hắn? Thái Sùng mỉm cười lắc đầu. Ngươi đương nhiên không thể làm chuyện đó. Tiểu Cao cũng cười. Ngươi nói không sai chút nào. Chuyện như vậy, cả một tên ngu khở nhất trong thiên hạ cũng không thể làm. Thái Sùng cười lớn, cười rất khoái trá. Đang lúc hắn cười khoái nhất, chợt nhìn thấy một tia sáng xanh lè lật lạt lóe lên, một mũi kiếm bén đã đâm xuyên tim hắn. Nụ cười đột nhiên đông đặc, giống như một cái mặt nạ thủ công cực kỳ tinh trí đông kết trên mặt gã. Trong nháy mắt, tất cả mọi thanh âm và hành động phảng phất cũng bị đông đặc toàn bộ. Nhưng sau cái chớp mắt đó, đột nhiên lại hỗn độn náo động, khiến cho con đường đó biến thành một nồi nước sôi sùng sục trào dâng trên ngọn lửa. Người duy nhất có thể bảo trì vẻ lãnh tĩnh đó là Tiểu Cao. Chàng làm chuyện đó chỉ vì chàng nghĩ chuyện đó là chuyện nên làm. Thành bại lợi hại, sinh tử tổn vong, chàng căn bản không để ý tới. Hiện tại, sứ mệnh của chàng đã hoàn thành, đã tận mắt chứng kiến số phận quả báo của tên phản đồ. Mấy chuyện khác, chàng hoàn toàn không để ý tới. Tuy chàng không để ý, có người để ý. Đám đông động loạn còn chưa bộc phát qua. Giữa không trung đột nhiên có một bóng người cao lớn như đại bàng hạ mình xuống, rơi xuống ngay bên cạnh Tiểu Cao, nắm tay Tiểu Cao. Y là bằng hữu của ta. Châu Mánh lại phát xuất tiếng nộ hống của Hùng Sư. Các ngươi muốn động đến y, trước hết giết ta đã.